Chương 1485, Tam trọng thế giới. Chương 1485, thiếu chút nữa bị phát hiện mượn song tử giả diện thành công thôn phệ thay thế được, gần sồ trong lòng giật mình một hồi hoảng sợ. Khó trách hắn sẽ cảm giác nguy hiểm, mới vừa đạo kêu ý chí là siêu thoát bất hủ, hơn nữa còn là siêu thoát bất hủ huyễn vụ cự nhân, khó có thể tưởng tượng loại này tồn tại chả thế nào có thể bảo trì cao đẳng trí tuệ. Phải biết rằng ngay cả bảo trì trí khôn bất hủ huyễn vụ cự nhân đều chưa từng có nghe nói qua. Chọn đọc bị cắn nuốt vụ hổ thiên tôn ký ức, gần sổ cuối cùng cũng đã biết cái này siêu thoát bất hủ huyễn vụ cự nhân lai lịch. Hắn hiểu lầm, cũng không phải siêu thoát bất hủ, mà chỉ là bất hủ. Thế nhưng ở cự nhân bài ca phúng điếu chung cái này người có thể nắm giữ siêu thoát sức mạnh bất hủ, bởi vì người này là huyễn vụ cự nhân thủy tổ cùng nguyên tố cự nhân thủy tổ sinh ra hậu đại. Phổ thông thần linh, đều có thể tùy tiện cải biến tự thân giới tính. Chớ nói chi là hai cái siêu thoát bất hủ, miễn là muốn sinh ra hậu đại liền nhất định có thể làm được. Khó khăn chỉ là lưỡng chủng cường đại huyết mạch rất khó tạo ra sinh mệnh. Hai đại cự nhân thủy tổ sinh ra hậu đại trời sinh chính là bất hủ đẳng cấp cường giả. Thế nhưng giống nhau, cái này hậu đại cũng không có thoát khỏi trí tuệ dần dần mất mát chớ chú. Hai đại cự nhân thủy tổ. Vì giải quyết vấn đề này phát hiện tóc người bộ tộc thiên phú có thể phong ấn khắc chế loại thiếu sót này, vì vậy bọn họ liên thủ tiêu diệt tóc người bộ tộc đồng dạng là siêu thoát bất hủ nguyên sơ thần linh thủy tổ. Lấy bên ngoài hạch tâm, luyện chế thành nhất kiện đặc thù bất hủ thần khí. Mượn cái này, bọn họ cái này duy nhất hậu đại có thể bảo toàn tự thân trí tuệ. Đồng dạng là bởi vì sự tồn tại của người nọ, nguyên tố cự nhân cùng huyễn vụ cự nhân hai tộc quan hệ mới có thể phi thường hữu hảo. Cự nhân nhất tộc hình thể quá to lớn, vì vậy kiến tạo thành thị không phải bình thường chắc trở. Toàn bộ cự nhân bài ca phúng điếu cũng chỉ có 10 ngọn thành thị, 8 cái ở vào cự nhân thủy tổ đầu lâu đỉnh, 1 cái ở vào mộng cảnh cự nhân thủy tổ mộng cảnh thế giới, người cuối cùng là cùng vũ trụ thương nhân đại quy mô giao dịch buôn bán thành thị. Loại này tình huống bên dưới, bất hủ huyễn vụ cự nhân căn bản sẽ không ly khai tòa thành thị này. Không ly khai. Muốn lẻn vào tòa thành thị này xuống huyễn vụ cự nhân thủy tổ trong cơ thể căn bản không khả năng, cũng chỉ có nơi đây mới có thông hướng trong cơ thể nhập khẩu. Huyễn vụ cự nhân thủy tổ chôn dưới đất còn lại thân thể đều cùng trải rộng cự nhân bài ca phúng điếu không chỗ nào không có mặt trận pháp hòa làm một thể. Không đúng, còn có một cái cơ hội. Gần sổ trong nháy mắt phản ứng kịp. Bất hủ huyễn vụ cự nhân, đồng thời ở nguyên tố cự nhân nhất tộc cũng là người lãnh đạo. Đây cũng chính là nói. Nếu như nguyên tố cự nhân bên kia Vương Thành xảy ra vấn đề, bất hủ huyễn vụ cự nhân là nhất định sẽ đi qua nhìn một cái, mà chính là hắn duy nhất lẻn vào cơ hội, bằng không một ngày chính diện xông vào bị phát hiện, kinh động ngộng cảnh cự nhân thủy tổ có thể không phải đùa giỡn. Chân chính siêu thoát bất hủ, có thể không phải trước mắt hắn đối phó những cái này tồn tại có thể so sánh. Thâm tư nhất chuyển, gần sổ đi tới trong thành chợ. Hàng chất đống tiểu sơn giống nhau. Nhưng là lại căn bản không có người trông coi, lưu lại không sai biệt lắm giá trị còn lại tài nguyên, sau đó có thể tự hành lấy đi cần tài nguyên, không thể không nói sinh hoạt tại huyễn vụ cự nhân nhất tộc loại này cực độ đoàn kết trong tộc đàn thực sự rất hạnh phúc. Mỗi một dạng tài nguyên, gần sổ cũng chỉ là mang đi một phần nhỏ vật chết tài nguyên. Có hàng mẫu, đi qua khởi nguyên thánh hỏa có thể tiến hành chuyển hóa, còn như vật còn sống tài nguyên phàm là có thể dùng đến chính hắn cũng không khách khí cầm không ít. Đương nhiên hắn lưu lại tài nguyên cũng là không ít, không đáng vì một điểm tài nguyên bị người hoài nghi bên trên. Không gian xe rách, gần sổ trở lại thôn xóm, thẳng đến lúc này giám sát bí mật ý chí tài triệt để thối lui. Hiển nhiên hắn không có trước tiên ly khai, vẫn bị hoài nghi cùng chống trận gõ co quan hệ, thẳng đến lúc này mới hoàn toàn giải trừ hiểm nghi. Mới có trở về, lưu thủ trong thôn một cái hoàng kim huyễn vụ cự nhân đã đi tới. Vu hổ trưởng lão, là không phải muốn khai chiến. Hoàng kim huyễn vụ cự nhân kích động nói rằng, cả người đã mặc giáp trụ bên trên chiến giáp, trong tay một cây gậy kim loại đã nói ở trong tay. Người suy nghĩ nhiều, vài cái tiểu hoa hoa chơi đùa thời điểm gõ chống trận. Gần sổ thuận miệng đáp. Ô hoàng kim huyễn vụ cự nhân vẻ mặt thất vọng xoay người ly khai. Cái này nhân loại gần sổ trong lòng một ý kiến xuất hiện. Bị hắn thôn phệ thay thế được vụ hổ là trong thôn trưởng lão, tự nhiên hiểu rất rõ thôn bên trong mỗi người. Mới vừa cự nhân là trong thôn ít có tuổi trẻ hoàng kim cự nhân, theo lý thuyết cái tuổi này đều còn ở hoàng kim trở xuống ngây ngô, thế nhưng chỉ có người này chủ động đột phá đến hoàng kim. Không có lý do gì khác, cái này là vụ vượn huyễn vụ cự nhân trời sinh nhìn kỹ chiến như mạng. Chính vì vậy, mới có chủ động đột phá hoàng kim muốn lên chiến trường. Loại tính cách này, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Đi tới trong thôn có một ngụm giường như không đáy vượt sâu một dạng giếng nước. Đây là từng cái huyễn vụ cự nhân thôn xóm là tối trọng yếu tài phú, tuy là huyễn vụ cự nhân nội bộ phi thường đoàn kết, thế nhưng từng cái cự nhân trong thôn xóm bộ phận cũng là có cạnh tranh, thực lực mạnh luôn có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn cùng càng nói nhiều ngữ quyền. Mở miệng vừa phun, gần sổ phun ra một cái huyễn vụ phân thân. Phân thân rơi vào giếng nước bên trong, xuyên qua màu bạc mặt nước đi tới một cái như mộng tự huyễn khuôn mặt đại vũ trụ thế giới. Huyễn vụ cự nhân, bản thân tu luyện cũng không phải ngoại bộ vũ trụ. Bọn họ tu luyện là thể nội vũ trụ, ở cao thấp bên trên cùng bên ngoài cơ thể vũ trụ tự nhiên kém rất nhiều lần, thế nhưng có thể mang theo người ưu điểm vẫn là phi thường chân quý. Cái này giếng nước chính là rơi xuống huyễn vụ cự nhân thể nội vũ trụ sở dung hợp mà thành huyễn vụ thế giới. Lấy tư cách trong thôn duy nhất trưởng lão, gần số đương nhiên là có lấy cái này huyễn vụ thế giới tối cao quyền khống chế. Thế giới phân vi tam tầng, nhất thượng tầng là một cái hồ lão huyễn thế giới, cái này bên trong huyễn vụ có thể biến ảo đa nguyên vũ trụ từng cái chủng tộc cường giả hòa đa nguyên vũ trụ các loại nguy hiểm hoàn cảnh, tuy là những thứ này đặt ở bên ngoài đều là giả, thế nhưng ở huyễn vụ thế giới chính là hết toàn chân thật. Thôn trung niên ấu huyễn vụ cự nhân, ở nơi này một tầng hồ lão huyễn thế giới có thể được đầy đủ lịch lãm. Hồ lão huyễn thế giới xuống chút nữa, nơi này là một tầng chân thực không gian. Không gian bị cầm tù vô số tộc nhân tộc, đương nhiên không phải thuần huyết tộc nhân tộc, lấy tư cách đa nguyên vũ trụ cao đẳng chủng tộc thuần huyết tộc nhân tộc số lượng cũng không nhiều, muốn sinh dục đều phải mượn tộc quần bên trong đặc thù bí pháp khả năng khuyết trương đại dân cư. Bắt vài cái thuần huyết tộc nhân tộc, căn bản không khả năng bị cầm tù thành một cái tộc quần. Vì vậy những thứ này đều là hôn huyết tộc nhân tộc, tuy là huyết mạch không phải tinh khiết thế nhưng không đến mức một chút hiệu quả cũng không có. Huyễn vụ cự nhân nhất tộc cần chính là tộc nhân tộc tiên huyết chỉ hoãn tự thân trưởng thành, lấy hồn huyết tộc nhân tộc tiên huyết thiên thiên luyện hóa hoàng kim trở xuống đều đầy đủ dùng. Tầng này chân thực thế giới phát triển như thế nào, quyết định huyễn vụ cự nhân một cái thôn tiềm lực. Còn như xuống chút nữa, chính là giam giữ chân chính tộc nhân tộc chỗ. Từng cái bị bắt sống tộc nhân tộc, ở chết già trước đây đều sẽ bị nhốt ở chỗ này, cho bọn họ tốt nhất đãi ngộ. Thậm chí huyễn vụ cự nhân đều biết dùng lực lượng của chính mình nuôi nâng chúng nó, vì chính là tộc nhân tộc có thể khỏe mạnh sống rút đi càng nhiều tiên huyết. Tương đối mà nói, tộc nhân tộc đối với huyễn vụ cự nhân cũng giống như nhau xử lý hạ tràng. Chỉ là bọn họ cần không phải tiên huyết, mà là huyễn vụ cự nhân chân quý nhất huyễn vụ bổn nguyên chi lực. Loại này tình huống bên dưới, hai cái chủng tộc làm sao có thể không phải thù sâu như biển. Từng cái hoàng kim huyễn vụ cự nhân đều sẽ định kỳ tới nơi này lấy một ít tiên huyết, sau đó đối với tự thân lực lượng tiến hành phong ấn, nhờ vào đó cam đoan tự thân trí tuệ sẽ không mất đi, nhiều hơn một cái bắt sống thuần huyết tộc nhân tộc, chẳng khác nào nhiều hơn một cái hoàng kim huyễn vụ cự nhân. Nếu như đối ứng tộc nhân tộc chết rồi, cái này hoàng kim huyễn vụ cự nhân chỉ có thể tự ra chiến trường sống thêm chóc một cái. Chóc không trở lại, vậy cũng chỉ có thể xem cùng với chính mình đột phá đến nửa bước bất hủ mất đi trí tuệ. Một chút tìm kiếm, gần sổ đã tìm được vụ vượn chuồng nuôi tóc nhân tộc. PBTXT 123X